Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, huy chương thu thập nhiệm vụ. Ngày 12 tháng 11, thứ hai, khoảng cách tiến về nhà huấn luyện học viện báo đến. Còn có một ngày thời gian. Tân Tấn, chiến thuật người, Lục lão sư. Trong một hồi tiếng nổ vang bừng tỉnh. Ngao ô, Growlithe trên thân nổi lên hỏa diễm. Như hỏa diễm vòng trong phòng khách nhanh như tên bắn mà vụt qua. Vừa chít chít bĩu y, Togepi lay động ngón tay. Lai điêu, giọt nước sinh mệnh, từ trên trời giáng xuống. Đem giấy lên hỏa diễm dập tắt. Ngay tại làm hít đất một ngón tay Squirtle. Nhìn qua óng ánh Lai điêu. Giọt nước sinh mệnh, như có điều suy nghĩ. Nếu như Aquaring, là từ Lai điêu. Giọt nước sinh mệnh, tạo thành, kia chẳng lẽ có thể thiếu thụ một điểm tổn thương? Dernie, chấm ngoặc kép, Squirtle xoa xoa đầu, đột nhiên đập xuống bàn tay. Diệu A không hổ là ngươi A. Squirtle, ngài tốt, trang trí công ty sao? Lục Dã bình tĩnh bấm điện thoại. Đúng, cách chỗ này không xa. Nhìn về phía nghiêng đầu vỗ bả vai Squirtle. Lục Dã nao nao. Tinh linh sẽ càng lúc càng giống nhà huấn luyện. Nói chẳng lẽ liền là loại tình huống này. Tỉnh táo phân tích một chút tình huống. Đại khái là tra câu cường hóa Growlithe hỏa diễm. Tính toán thời gian. Khoảng cách nắm giữ Flare Blitz. Thiểm diễm trùng phong. Thời gian. Cũng sẽ không quá lâu. Lục Dã không khỏi đau đầu địa vuốt vuốt mi tâm. Rõ ràng đều không huấn luyện như thế nào. Nhà mình tinh linh thực lực làm sao mỗi ngày đột nhiên tăng mạnh địa tăng trưởng. Giả sử Growlithe không chịu nổi Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, hỏa diễm, thế tất cần dùng Firestone hoàn thành tiến hóa. Arcanine làm cỡ lớn loài chó, thân cao tại 1.6m đến 2m ở giữa. Mặc dù cùng Gyarados cái này tinh linh so ra, Arcanine cũng coi như cỡ nhỏ tinh linh. Nhưng một khi hủy đi lập nghiệp tới, Lục Dã không khỏi dùng mình một cái. Nhìn về phía sinh long hoạt hổ Growlithe, ngao ô, mắt tròn xoe, không có gì, bình thường ăn ít một chút, dạng này liền không còn khí lực phá nhà. Growlithe, ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật cẩu, dù sao cũng là hộ khách VIP, thi công đội chạy tới tốc độ rất nhanh. Không đến nửa giờ liền hoàn thành tu sửa công việc. Nhìn qua trang trí đội trưởng, Lục Dã không khỏi sửng sốt một chút. Còn có vấn đề gì sao? Trang trí đội trưởng kinh ngạc. Không, chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta chỉ là muốn hỏi, ngươi tại Đông Hoàng, có phải hay không cũng có cái huynh đệ, là làm nghề này? À, trang trí đội trưởng nhãn tình sáng lên. Đó là của ta đường đệ. Hắn tại Ma Đô mở trang trí công ty. Ngài biết hắn. Nhìn qua này vị diện cho tương tự trang trí đội trưởng. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Xuất hiện. Kanto địa khu hình thái trang trí đội trưởng. Chẳng lẽ cùng Jenny. Roi đồng dạng. Các ngươi cũng là thần bí gì ẩn thế gia tộc. Hỏi thăm về sau. Xác nhận không có các huynh đệ khác là làm nghề này. Lục lão sư dài thở dài một hơi. Về sau nếu là lữ hành đến đâu, chỗ nào liền toát ra một nhà trang trí công ty, vậy cũng quá hôi, hôi, tức giận đi, hôm nay thường ngày, chủ yếu là bồi Togepi nhìn phiên, một người một quả trứng uốn tại ghế sofa bên trong. Trong tay bưng lấy đại đại một thùng bắp rang, vừa chít chít bĩu y tương đương Togepi giơ thể tích khổng lồ bắp rang thùng. Thân hình bị hoàn toàn che chắn. Bên cạnh Growlithe một mặt mờ mịt, hiện tại bắp rang thùng đều sẽ phát ra tiếng kêu. Giáo sư ốc gọi điện thoại tới, để Lục Dã điền một chút tình huống căn bản. Đây là đăng ký Kanto nhà huấn luyện tư cách. Giáo sư ốc giải thích nói, cùng ngươi tại Đông Hoàng lúc đồng dạng, đăng ký xong liền có thể khiêu chiến đạo quán. Giáo sư ốc, ta không có ý định khiêu chiến đạo quán A, áo. Cũng thế. Nhà huấn luyện học viện có thể nối thẳng Indigo Plateau Conference. Giáo sư ốc nói, dù sao ta trước giúp ngươi đăng ký. Dạng này ngươi đi ra ngoài lữ hành cũng sẽ thuận tiện một chút. Tuy nói Indigo Plateau Conference, Lục Dã cũng không có tham gia dự định, nhưng vẫn là gật đầu nói. Vậy liền làm phiền ngài. Giáo sư Ốc, cúp điện thoại, lại một lát sau, hệ thống bỗng nhiên nhảy ra hồi lâu không thấy nhiệm vụ. Đinh, nhà huấn luyện tư cách đã kích hoạt. Kiểm tra đến đại hình nhiệm vụ Kanto Liên minh, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Đạp vào truyền kỳ nhà huấn luyện bước đầu tiên. Trước từ tập hợp đủ huy chương. Khiêu chiến liên minh bắt đầu. Nhiệm vụ mục tiêu. 1/3. Tập hợp đủ Kanto địa khu 8 cái đạo quán huy chương nhiệm vụ tiến độ. 0/8. Nhiệm vụ ban thưởng. Keystone nhiệm vụ đánh giá. Liên minh quán quân không phải có tay là được. Lục Dã sợ run thật lâu. Chậm đã. Vừa rồi giáo sư Ốc nói tư cách đăng ký. Không phải là kích hoạt lên như thế cái đồ chơi đi. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Cẩn thận quan sát một chút nhiệm vụ. Làm truyền kỳ nhà huấn luyện hệ thống. Cấp cho thu thập huy chương nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác không gì đáng trách. Thế nhưng là nhà huấn luyện học viện lão sư. Là có thể nối thẳng Indigo Plateau Conference A. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao. Còn có cái này nhiệm vụ ban thưởng. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Keystone làm mega tiến hóa thiết yếu đạo cụ. Hoàn toàn chính xác so, Z thuần tinh cùng uy sinh Peace tới khan hiếm. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận lấy Keystone. Đây không thể nghi ngờ là nét bút tính toán mua bán. Nhưng vấn đề là, cầm Keystone, thế tất yếu thu thập nguyên bộ mega thạch. Một giọt mồ hôi lạnh, lặng yên từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Công khai ghi giá mega thạch, rẻ nhất cũng phải lên ngàn vạn. Không có Red đại lão cùng ngốc đồ vật cơ duyên. Muốn tốn bao nhiêu thời gian cùng tài lực mới có thể thu thập được mega thạch. Vẫn là ẩn số. Hiển nhiên dễ thấy là. Nhiệm vụ này. Tuyệt đối là hệ thống to lớn âm mưu. Hừ hừ. Còn muốn tính toán ta. Lục Dã cười lạnh. Không dẹp đường quán chẳng phải không sao. Ra nhưng sẽ không mắc lừa. Lại không có gì hệ thống trừng phạt. Nhiệm vụ này liền từ nó bày biện hít bụi đi. Vẫn là mở trực tiếp. Chép trò chơi thường ngày thích hợp Lục lão sư. Lại đổi mấy gốc cây quả ra. Lục Dã tiện tay ném cho Jenga. Jenga há to mồm. Miệng kiệt. Tương đương. Ân. Liền xem như một mực ăn salad berry. Long hỏa quả dạng này chân quý cây quả ta. Ngẫu nhiên cũng nghĩ ăn một lần pecha berry. Nhấm nháp một chút sơn dã thức nhắm tư vị đâu. Đem hệ thống nhiệm vụ để ở một bên. Lục lão sư gọi điện thoại cho Oliana. Hiện tại chính tiến hành Plants vs Zombie Giáng sinh DLC. Cùng Johto địa khu thẻ bài mở rộng bao. Oliana đâu vào đấy nói. Nếu như ngài có ý hướng. Tại Saffron City xây dựng phân công ty. Cũng là có thể làm được. Phân công ty trước đó thả một chút. Lục Dã ho nhẹ nói, chờ trong khoảng thời gian này ổn định về sau, ta sẽ đem mới bày ra án giao cho các ngươi. Oliana trong mắt, lấp lóe một tia ánh sáng, cung kính nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Có Oliana công ty quản lý, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm tâm không ít. Lục Dã hài lòng gật đầu, cúp điện thoại, nhìn quanh phòng khách một chút, miệng kiệt. Jenga chính cầm đồ giám, một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, đi cả đạo quán phó bản, có phải hay không có thể mau chóng đem đồ giám cho lấp đầy. Saffron City đạo quán ở đâu a? À, đồ giám trên còn có bản đồ công năng. Jenga giống tìm được món đồ chơi mới hài tử, nhe răng cười một tiếng. Dernie, chấm ngoặc kép, Squirtle ngâm mình ở trong chum nước. Tiếp tục suy nghĩ Aquaring cùng Lydeal. Giọt nước sinh mệnh, kết hợp phương pháp sử dụng. Ân, lợi dụng đại lượng Mystic Water. Hẳn là có thể đạt thành cái hiệu quả này a. Tất cả mọi người rất ngoan nha. Lục Dã vui cười ha ha. Có thể một mực như thế bớt lo. Liền tốt, ngoặc kép, màn đêm lặng yên giáng lâm. Lục Dã ôm Sylveon, vai chống đỡ Tozerpi. Đi vào thể thao điện tử ghế dựa ngồi xuống. Mở ra trực tiếp ở giữa. Chuẩn bị trực tiếp chiến thuật mới. Làm chiến thuật người. Sao có thể một mực không đổi mới chiến thuật đâu. Đây chẳng phải là thành hút người. Đem tiêu đề cải thành. Chiến thuật mới. Đại sư tổ tùy tiện trước điểm. Mọi người tốt. Ta là Lục lão sư. Hôm nay chúng ta đến đánh khoa học thôi miên chiến thuật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.